La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124, cho Spartacus lời khuyên. Không chờ rồi, Maximus lắc đầu. Spartacus hôm nay không có đồng ý tổ chức quân nhân đại hội. Đã là cho ta giảm sóc thời gian, ta chủ động dẫn đội rời đi. Dù sao cũng so tại quân nhân đại hội về sau, tại các binh sĩ nhục mạ dưới rời đi phải tốt hơn nhiều. Ai, đã ngươi đã làm ra quyết định, ta cũng không nói thêm gì nữa. Haminka thở dài, ngươi cũng đừng trách chúng ta. Lúc trước chúng ta vừa khởi sự thời điểm, mọi người đúng là một lòng mong muốn thoát đi Italia. Nhưng là hiện tại phần lớn binh sĩ đều muốn lưu lại ta rõ ràng. Vừa rồi Artemus đã cho ta nói qua chuyện này. Maximus không muốn trong vấn đề này lại nhiều rông dài. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chăm chú lên Haminka. Hạ thấp giọng hỏi, ta vẫn cho rằng tại chúng ta những này thủ lĩnh bên trong ngươi cùng Spartacus là thông minh nhất. Cũng là có tài năng quân sự nhất. Hơn nữa các ngươi đều tại trong quân đội La Mã làm qua. Đối Rome quân sự năng lực hiểu rõ nhất. Ta không cho là các ngươi lại không biết. Dù cho chúng ta bây giờ liên tiếp thắng lợi, nhưng ở Italia tình cảnh vẫn vô cùng nguy hiểm. Có thể những ngày này các binh sĩ mong muốn lưu tại Italia tiếng hô ngày càng tăng vọt. Spartacus cùng ngươi nhưng lại chưa bao giờ khai thác bất kỳ hành động tới nhắc nhở bọn hắn. Tại trên quân sự trưởng quan hội nghị cũng cơ bản không phát biểu ý kiến. Bỏ mặc Leonis cùng ta cãi lộn. Cái này tuyệt không giống hai người các ngươi trước kia cách làm. Vì cái gì? Haminka trầm mặc một lát. Nói rằng, tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều cự tuyệt rời đi. Chẳng lẽ Spartacus muốn đem bọn hắn đều bỏ xuống? Hắn là tự do Italia thủ lĩnh. Hắn có trách nhiệm dẫn đầu những này bằng lòng theo hắn người có thể rất tốt sống sót. Đương nhiên, Spartacus cùng ta đều cảm thấy hiện tại đội ngũ sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Sớm dạng này tiếp tục đánh xuống. Chúng ta là rất có hy vọng cuối cùng chiến thắng Rome. Maximus mắt cũng không chớp nhìn thẳng hắn. Ngữ khí sâu kín nói rằng, lão sư, dù cho ta liền phải dẫn đội rời đi, người cũng không muốn nói điểm lời nói thật à. Haminka dương mắt nhìn hắn. Hai người đối mặt trong chốc lát. Haminka quay đầu đi, mở miệng lần nữa nói rằng, ta mới vừa nói chính là lời nói thật. Chỉ có điều, khục, người biết ta cái này Haminka danh tự là thế nào tới sao? Maximus lắc đầu, nguyên chủ tại giác đấu sĩ trường học lúc thật đúng là không có nghe người ta nói qua lên. Đây là ta tại giác đấu sĩ trường học cho mình lấy danh tự. Haminka tự nhiên mà nói. Ta tại quân đội La Mã tham gia quân ngũ lúc. Nghe người ta nói qua Rome đã từng có cái địch nhân cường đại gọi Carthage. Một cái tên là Hannibal Carthage tướng quân đã từng dẫn quân tại Italia chiến đấu vài chục năm. Giết chết rất nhiều người La Mã. Là người La Mã ác mộng. Ta vốn là muốn lấy cái tên này. Có thể cái tên này đối người La Mã mà nói quá đặc thù. Dễ dàng chọc giận bọn hắn. Ta lại nghe người ta nói. Cha của Hannibal đồng dạng là một gã ưu tú tướng quân. Cũng đánh qua một chút thắng trận. Cho người La Mã chế tạo không ít phiền toái. Cho nên liền cho mình lấy cái tên này. Haminka lần nữa quay đầu trở lại. Ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Maximus. Thanh âm trở nên thâm trầm mà giàu có lực lượng. Người La Mã giết sạch ta cùng Spartacus người thân. Hủy diệt bộ lạc của chúng ta. Ta cùng Spartacus muốn báo thù. Lại thành tù binh. Bị ép làm tới giác đấu sĩ. Ngoại trừ lấy một cái tên đến biểu thị đối người La Mã phẫn hận. Ta cái gì cũng không làm được. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Hai ta nắm giữ hướng Rome báo thù năng lực. Coi như ta cùng Spartacus rời đi Italia thu được tự do thì phải làm thế nào đây? Nhà, đã sớm không có, còn không bằng lưu tại nơi này cùng người La Mã chiến đấu. Năm đó ta bộ lạc toàn bộ tộc nhân chảy máu, hay ta có thể gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Maximus nhớ mang máng kiếp trước vô số lịch sử học giả. Chuyên gia đối Spartacus vì sao đối mặt gần trong gang tấc núi ép. Lại từ bỏ rời đi Italia, ngược lại dẫn quân xuôi nam nguyên nhân từ đầu đến cuối tranh luận không ngớt. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, quân khởi nghĩa các binh sĩ lôi cuốn chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Spartacus mong muốn báo thù mới thật sự là nguyên nhân chính. Xem như giác đấu sĩ, tử vong nguyên bản cũng không phải là hắn sợ hãi. Hắn lo lắng nhất chính là các thủ lĩnh khác. Các binh sĩ cùng ý kiến của hắn không nhất trí với nhau. Không nguyện ý cùng người La Mã chiến đấu đến cùng. Cho nên hắn một mực biểu hiện ra muốn dẫn mọi người thu được chân chính tự do thái độ. Cho tới bây giờ những thủ lĩnh khác cùng tuyệt đại đa số binh sĩ ý nguyện đạt thành nhất trí. Hắn rốt cục đạt được ước muốn. Nghĩ tới những thứ này, Maximus nhịn không được giật cả mình. Nhờ có lúc trước hắn đã làm ra quyết định, nếu không hiện tại biết được chân tướng, trong lòng nên có bao nhiêu thất vọng. Lúc đầu Spartacus là chuẩn bị tự mình đến gặp ngươi. Thế nhưng là hắn trong lòng có chút áy náy. Liền xin nhờ ta mang cho ngươi đến mấy câu. Haminka thanh âm tại Maximus bên tai tiếp tục vang lên. Hắn rất cảm tạ hơn một năm nay đến ngươi là tự do Italia làm tất cả. Nếu là không có trợ giúp của ngươi, chi đội ngũ này cũng không có khả năng phát triển thành hôm nay dạng này quy mô. Thu được nhiều như vậy thắng lợi, ngươi kiên trì muốn rời khỏi. Hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hắn cho rằng đây là tự do Italia tổn thất trọng đại. Nhưng là mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hắn tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu như ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Maximus nghe xong, trong lòng hơi động, hắn chăm chú nghĩ nghĩ, nói rằng, nếu như ta muốn cho tất cả bộ đội ở chỗ này dừng lại thêm 2 ngày, không nóng nảy xuôi nam, mà là bày ra muốn dọc theo bờ biển con đường tiếp tục lên phía bắc tư thế. Có thể làm sao? Ta sẽ trở về cùng Spartacus thương lượng. Ta cảm thấy hẳn là có thể làm được. Haminka không chậm trễ chút nào trả lời. Đồng thời ân cần hỏi Han. Chỉ như vậy một cái yêu cầu. Còn có cái khác sao? Lương thực, vũ khí, ngựa, tiền tài. Chỉ cần ngươi nói ra. Ta cùng Spartacus đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Ta không có yêu cầu khác. Maximus lắc đầu. Nghe Haminka vừa rồi một phen kia lời nói, hắn vừa mới dâng lên oán hận nổi giận tiêu tán rất nhiều. Do dự một lát, hắn lấy cực kỳ chăm chú thái độ nói rằng, dù cho chúng ta không thể không tách ra, nhưng ta chân thành hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này tiếp tục đạt được thắng lợi. Để ngươi cùng Spartacus nguyện vọng có thể cuối cùng thực hiện. Vì thế ta nghĩ nâng lên mấy cái đề nghị. Hy vọng hai người các ngươi có thể chăm chú suy nghĩ. Đồng thời cuối cùng tiếp thu. Haminka chịu đối phương thái độ lây nhiễm. Thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Người nói. Đầu tiên, đừng đi Sicily. Nơi đó bất quá là đảo. Tứ phía toàn biển. Địa vực nhỏ hẹp. Nhân khẩu không coi là nhiều. Dù cho nơi đó dân chúng. Bằng lòng đi theo các ngươi cùng một chỗ phản kháng Rome. Có thể các ngươi không có cường đại hải quân. Một khi bị Rome hạm đội phong tỏa, các ngươi liền bị vây ở trên đảo. Rome có thể chậm rãi gom góp đại quân. Đối với các ngươi tiến hành vây quét, mà các ngươi tại nhỏ hẹp Sicily liền đường lùi đều không có. Kết quả sau cùng có thể nghĩ. Maximus cố gắng nghĩ lại lấy kiếp trước Spartacus khởi nghĩa thất. Bại mấy cái nguyên nhân chủ yếu. Cân nhắc nói rằng, tiếp theo. Italia thổ địa vốn cũng không rất rộng lớn. Thuri phía nam cùng Tarentum phía nam càng là chật hẹp. Tốt nhất đừng dẫn quân vượt qua bọn chúng hướng càng phương nam tiến quân. Nếu không tương đối dễ dàng bị đại quân La Mã chặn kín. Từ đó bị ép cùng đã làm tốt phòng ngự đại quân La Mã liều mạng. Còn có, nếu như về sau các ngươi bị ép không thể không rời đi Italia. Đừng đi mù quáng tin tưởng những cái kia đại hải tặc hứa hẹn mà hao phí thời gian chờ đợi thuyền. Bởi vì bọn hắn nhiều ít cùng Italia các thành bang quý tộc có liên hệ. Thu các ngươi tiền lại không cho các ngươi cung cấp thuyền. Vụng trộm hướng quân đội La Mã mật báo. Chẳng những sẽ chậm trễ các ngươi thời gian quý giá. Sẽ còn cho các ngươi mang đến phiền toái lớn. cho nên tốt nhất thận trọng làm việc. Kỳ thật, Maximus rất muốn nói. Đến lúc đó nói không chừng mình có thể vì bọn họ cung cấp một chi đội tàu, giúp bọn hắn thoát đi Italia. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Dù sao dựa theo kiếp trước lịch sử Spartacus quân khởi nghĩa tại một năm về sau liền sẽ bị tiêu diệt. Cho dù bọn họ bây giờ nghe khuyến cáo của mình, cũng bất quá là để hủy diệt thời gian kéo dài một chút. Mà chính mình không phải xác định có thể trong thời gian ngắn như vậy thành lập được một cái vững chắc căn cứ, còn có thể có được một chi đội tàu, một hai chiếc thuyền còn có thể làm được. Nhưng Spartacus cùng Haminka sẽ vứt bỏ đội ngũ, một mình đào vong sao? Không thể nào. Maximus thu hồi suy nghĩ, giọng nói chuyện càng phát ra hữu lực. Ngoài ra, quân đội của các ngươi mặc dù khổng lồ, nhưng hậu cần cung cấp gây áp lực cũng rất lớn. Chỉ dựa vào cướp bóc chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn nhu cầu. Trường kỳ tiếp tục như vậy là không được. Nếu như các ngươi có thể đánh xuống vài tòa thành trấn, đem thổ địa phân cho Italia dân nghèo, cũng đối chiếm lĩnh thành trấn cùng thổ địa tiến hành rất tốt quản lý, như vậy các ngươi liền thu được liên tục không ngừng lương thực cùng tài phú. Hơn nữa, Italia vì sao nhiều như vậy dân nghèo? Cũng là bởi vì bị quý tộc cùng người giàu có cướp đi thổ địa. Các ngươi nếu như làm như vậy, tất nhiên sẽ đạt được bọn hắn nhiệt liệt ủng hộ. Như vậy quân khởi nghĩa lực lượng sẽ đạt được càng lớn tăng cường. Bất quá cứ như vậy, quân đội La Mã liền có minh xác tiến công mục tiêu. Mà các ngươi vì bảo hộ đất đai của mình cùng thành trấn, liền không thể giống như kiểu trước đây tiến hành lưu động tác chiến. Nhất định phải thủ vững. Làm như vậy có lợi có hại. Chỉ cung cấp các ngươi tham khảo. À, còn có một điểm cuối cùng. Nếu như kế tiếp quân đội La Mã thống soái mới là Crassus, như vậy các ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác. Người này là Rome nguyên lão, cực kỳ giàu có. Thời gian trước từng đi theo Rome kẻ độc tài Sala, có tương đối phong phú kinh nghiệm chiến tranh. Hơn nữa hắn 10 phần xảo trá hung tàn, không dễ đối phó. Haminka coi là Maximus nói tới đề nghị chỉ là một chút sắp chia tay lời khen tặng. Ngay từ đầu hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Không nghĩ tới Maximus một hơi lại nói nhiều như vậy. Hắn càng nghe càng kinh hãi. Đợi đến Maximus nói xong, hắn còn đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng cảm thán nói, Maximus, ta thật hẳn là hướng Spartacus đề nghị, phái người đưa ngươi nhốt lại. Dạng này ngươi liền không cách nào lại tiếp tục lên phía Bắc. Bởi vì đội ngũ của chúng ta thật sự là cần giống như ngươi đầu não thanh tỉnh, ánh mắt độc đáo thủ lĩnh. Maximus không có nói tiếp. Haminka hơi ngưng lại, tiếp tục nói, ta đối núi ép mặt phía Bắc man tộc không hiểu rõ. Không cho được ngươi kiến nghị gì. Ta nghĩ lấy tài năng của ngươi hoàn toàn có thể dẫn đầu đội ngũ tại bên kia núi đứng vững gót chân. Bị ngươi hô lâu như vậy lão sư, ta nghĩ ta dù sao cũng phải muốn vì ngươi làm chút gì a. Haminka mang theo phiền muộn cùng dư vị thần sắc, suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nói nghiêm túc. Như vậy đi, ta sau khi trở về hướng Spartacus đề nghị, để hắn cáo chi các chi đội ngũ, nếu có muốn rời khỏi Italia binh sĩ, có thể đi theo ngươi đội ngũ cùng một chỗ tiếp tục lên phía Bắc. Đa tạ lão sư, Maximus cảm kích nói rằng, chuẩn bị lúc nào xuất phát? Hôm nay còn muốn chuẩn bị một chút, sáng mai xuất phát, ngày mai, ta cùng Spartacus liền không cho ngươi tiễn biệt, chính ngươi bảo trọng. Haminka ngữ khí trầm thấp đưa tay phải ra. Người cũng là, phải bảo trọng tốt chính mình. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Maximus cũng đưa tay phải ra. Hai người trùng điệp nắm một cái. Haminka quay người, bước nhanh mà rời đi. Maximus thật lâu đứng lặng. Nguyên bản còn nghĩ Spartacus có thể lại tiễn hắn một đoạn. Đến chân núi ép, không nghĩ tới còn không có tiến Bắc ý hành tình. Căn này quải trượng liền không có. Sau này đường chỉ có thể dựa vào tự mình một người đi. Trong quân trướng ngồi đầy người. Quân đội thủ lĩnh có quan quân vụ Frantonius, quan tham mưu Quintus, quan quân pháp Sidonius. Quân đoàn trưởng quân đoàn 1 Pizarros. Quân đoàn trưởng quân đoàn 2 Torerugo. Đệ tam quân đoàn trưởng Caminus. Phó quân đoàn trưởng Aulus. Hộ vệ đội trưởng Peco. Đội trưởng kỵ binh Hagu. Hành chính phương diện thủ lĩnh có. Quan hành chính Vonus. Quân nhu danh tạm thời chủ quản Capito. Phòng bếp chủ quản Anikos. Quan thương vụ Pigray. Y hộ danh chủ quản Horay. Y tá trưởng Nessia. Thủ tịch bác sĩ Minjunus. Nữ danh đội trưởng Karina. Đội công trình đội trưởng Gaius. Kỹ sư kiêm phó đội trưởng Scapra. Đội vận chuyển đội trưởng Sasipus. Cựu nhà kho chủ quản Cornelius. Ngoài ra, còn có tài vụ viên Marcus. Argo, Cassius đám người theo hầu. Maximus ngồi ở chính giữa. Vẫn nhìn cái này khắp phòng người. Đột nhiên có chút lo được lo mất. Cái này chính là mình trùng sinh hơn một năm qua tại trong quân khởi nghĩa chỗ đào móc cùng bồi. Dưỡng được nhân tài a. Ở thời điểm này, bọn hắn sẽ cùng chính mình đứng ở một bên. Kiên định bồi tiếp chính mình đi xuống sao? Maximus lấy lại bình tĩnh. Mở miệng nói ra. Chư vị, hôm nay chúng ta mấy vị thủ lĩnh lại một lần nữa nhằm vào quân đội tiếp tục lên phía Bắc vấn đề. Tiến hành thương thảo, ngoại trừ ta, bọn hắn đều kiên quyết phản đối lên phía Bắc. Vừa rồi ta tại trong âm thầm lại cùng Spartacus phái tới Haminka tiến hành thương lượng. Ta cuối cùng quyết định Maximus ánh mắt từ trên mặt mỗi người đảo qua. Có lẽ bọn hắn đã ý thức được hội nghị hôm nay không giống bình thường. Bởi vậy từng cái thần sắc nghiêm nghị, không có người thất thần. Ta cuối cùng quyết định đội ngũ của chúng ta thoát ly chủ lực. Một mình lên phía Bắc, vừa dứt lời, lập tức gây nên trong lều vải rối loạn tưng bừng. Có người như Anikos, một bộ thủ lĩnh nói thế nào ta liền làm như thế đó bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì giật mình. Có người như Quintus, Fraternil, thì là như chút được gánh nặng. Một bộ đã sớm nên làm như thế thần sắc. Còn có người như Vonus, thì hoàn toàn là một bộ giật mình bộ dáng. Tựa hồ đối với cái này quyết định khó có thể lý giải được. Hết chương.